Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1070, đệ 1069 chương tiến vào tiên cảnh. Cái kia tiểu kim quang phát ra một trận trường minh sau lại rơi xuống ngân lâm trên tay. Lúc này rất nhiều cái miệng núi lửa phát ra một trận kim quang. Biểu thị tiên cảnh chân chính mở ra, trừ bỏ ngân lâm nơi sơn khẩu, mặt khác sơn khẩu đều bị đám người vây đầy. Mọi người liên tiếp vọt tới các sơn khẩu phi đi vào. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến này mênh mông đám người không ngừng xông lên đi. Một ít nhân vi giành trước một bước, thậm chí vung tay đánh nhau. Nhịn không được líu lưỡi, này cũng quá khoa trương đi. Nghe An Nghĩa nhìn đến trường hợp này, mở to hai mắt nhìn, phía trước có nhiều người như vậy, chúng ta khi nào mới có thể đi vào a? Tiểu Thất khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, chờ đi, chờ bọn họ đi vào, chúng ta liền có thể đi. Mao Tam Tuyền cũng không sốt ruột, này tiên cảnh đi vào trước không nhất định là có thể trước được đến kỳ ngộ. Cho nên không cần phải như vậy gấp gáp, bất quá nhiều người như vậy, dựa theo tốc độ này, chỉ sợ phải đợi tốt nhất lâu mới có thể đến phiên chúng ta, Phong Khải nói. Tư Mã công tử, các ngươi có thể từ ta nơi này đi, ngân lâm thanh âm truyền đến. Tư Mã U Nguyệt nhìn lại, hắn mỉm cười chiều chính mình gật gật đầu, Nguyệt Nguyệt, chúng ta muốn đi sao? Tiểu Thất ngửa đầu hỏi, đi thôi, Tư Mã U Nguyệt nói, nhân gia hảo tâm mời chúng ta cũng không thể phất nhân gia mặt mũi, chúng ta đi lên, Tây Môn Phong đối đoạn trường. Cốc người ta nói, Thiên Phủ Học Viện cùng Tím Thủy Long tộc còn có Thần Ma Cốc người đều cùng đoạn trường cốc cùng nhau, đoạn trường cốc người muốn đi. Bọn họ tự nhiên cũng muốn cùng nhau đi lên, nhập khẩu rất lớn, không cần chen chúc, tất cả mọi người đều có thể đi vào. Ấn trình tự tới, phạm lỗi đối học viện học sinh kêu lên. Đồng thời cũng là nhắc nhở đoạn trường cốc cùng Tím Thủy Long tộc người. Phong Nhi, ngươi trước mang theo người đi vào, Tư Mã U Nguyệt nói. Tây Môn Phong gật gật đầu. Dẫn đầu bay đến miệng núi lửa. Ngươi không nóng nảy đi vào sao? Ngân Lâm xem Tư Mã U Nguyệt không nóng nảy, hỏi, là của ta chính là của ta, sẽ không bởi vì ta đi vào chậm, vài phút liền không có, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi tâm tính hảo, Ngân Lâm có khác thâm ý nói. Các ngươi như thế nào cũng không đi vào, Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ngân Lâm lắc đầu, nói, chúng ta không đi, bên trong cơ duyên không thuộc về chúng ta, chờ các ngươi tiến vào sau, có thể đi trước một chỗ, ở nơi đó có thể tìm kiếm đến các ngươi cơ duyên, địa phương nào. Tiểu Thất hỏi, tiến vào sau một đường hướng đông, hoa hồng đầy trời địa phương chính là cơ duyên nơi, Ngân Lâm nói. Cảm ơn ngươi, Tư Mã U Nguyệt cảm kích nói. Ngươi hiện tại cảm tạ ta còn hơi sớm mà ni, Ngân Lâm đánh gãy nàng, lời nói. Thuận tiện nhắc lại tỉnh các ngươi một câu. Ma giới cùng quỷ giới tiên giới đại môn cũng mở ra. Các ngươi đi vào yêu cầu để ý, chúng ta đã biết, Tư Mã U Nguyệt đáp. Ngươi là có đại cơ duyên, nếu quá nhiều người cùng nhau sẽ tách ra rớt ngươi cơ duyên. Cho nên, các ngươi tốt nhất là thoát ly đại bộ đội. Bọn họ lần này sẽ không có cái gì đại kiếp nạn. Tư Mã U Nguyệt xem Ngân Lâm đứng, cũng không có muốn vào đi ý tứ. Hỏi, ngươi không đi vào sao? Gió thổi tới, đem Ngân Lâm một đầu tóc bạc thổi lên, làm hắn càng nhiều một tia tiên khí. Bên trong cơ duyên không thuộc về chúng ta, mặc dù đi, cũng bất quá là một chuyến tay không thôi. Chúng ta đã được đến trời xanh cấp phúc trạch, không thể tham nhiều không nề. Ngân Lâm nói, bất quá, nếu có thể, ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta mang một loại đồ vật ra tới. Ngươi muốn mang cái gì? Một lọ thủy, một lọ thủy. Cái gì thủy? Ngươi nhìn đến nhất thanh triệt thủy. Tư Mã U Nguyệt nhíu mày. Không có một cái tiêu chuẩn sao? Vạn nhất ta mang ra tới thủy cũng không phải ngươi muốn đâu. Này liền muốn xem ngươi. Nếu ngươi có thể mang ra tới ta muốn thủy, ta sẽ nói cho ngươi một tin tức làm hồi báo. Ngân Lâm nói. Cái gì tin tức? Về phụ thân ngươi tin tức. Tư Mã U Nguyệt thân thể chấn động, khiếp sợ mà nhìn Ngân Lâm. Ni, ngươi biết ta phụ thân ở nơi nào? Tư Mã công tử, muốn được đến tin tức, liền phải trước trả giá đại giới. Ngân Lâm nói, chờ ngươi trở về ngươi liền biết, ngươi có thể hay không được đến tin tức này. Tư Mã U Nguyệt tâm bị câu lên, nhưng là nàng cũng minh bạch. Ngân Lâm hiện tại không nghĩ nói, lại như thế nào ép hỏi hắn cũng không được. Ngân Lâm vẫn là nhàn nhạt mỉm cười, nhìn đến đoạn trường cốc người đi vào không sai biệt lắm. Nói, ngươi cũng mau vào đi thôi, Bạc Mỗ sẽ ở ngươi ra tới thời điểm xin đợi đại giá. Tư Mã U Nguyệt minh bạch nhiều lời vô ích, chiều Ngân Lâm chắp tay. Cùng Vu Lăng Vũ cùng nhau chiều miệng núi lửa bay đi. Này miệng núi lửa ngày thường sẽ thường thường bùng nổ một chút. Dĩ vãng đứng ở miệng núi lửa đi xuống xem, nhìn đến đều là màu đỏ dung nham môn sơ, nhưng là hiện tại xem đi xuống, ở dung nham mặt trên có một tầng nhàn nhạt gợn sóng. Những người đó phi đi xuống sau, đụng tới gợn sóng liền biến mất không thấy. Chờ đoạn trường cốc, thần ba cốc, thiên phủ học viện cùng tím thủy long tộc người đều phi tiến vào sau, Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ cuối cùng mới phi đi vào. Từ đây, bốn cái thực lực mọi người đều vào tiên cảnh. Thế lực khác người nhìn đến Tư Mã U Nguyệt bọn họ nhanh như vậy đi vào, trong lòng cái kia hâm mộ ghen tị hận a. Bọn họ như thế nào liền không có bị Ngân Lâm mời đâu. Hắn đối Tư Mã U Nguyệt cũng thật tốt quá. Chính là bọn họ cũng chỉ có thể ở trong lòng nói thầm vài câu. Rốt cuộc ai cũng không có cái kia là gan dám đi yêu cầu Ngân Lâm làm cho bọn họ đi vào. Tư Mã U Nguyệt từ miệng núi lửa phi thăng rơi xuống, ở tiếp xúc đến gợn sóng thời điểm, cảm giác thân thể bị một cổ cường đại lực hấp dẫn hút đi vào, sau đó bị không gian đè ép. Bất quá kia cảm giác áp bách chỉ rằng co mấy cái hô hấp thời gian. Tiếp theo nàng liền cảm giác bị một cổ ấm áp lực lượng vây quanh. Nàng quay đầu nhìn Vu Lăng Vũ, cảm kích cười cười. Vu Lăng Vũ nhìn nàng sáng lấp lánh đôi mắt, khóe miệng khẽ nhếch. Tâm tình thật là mỹ lệ. Này bích chướng bọn họ vẫn luôn bay hơn nửa giờ, cuối cùng rốt cuộc trên người cảm giác áp bách hoàn toàn biến mất. Bọn họ từ không gian gợn sóng rơi xuống ra tới. Ai ra, ta này eo thon nhỏ rơi a. Một cái lưng hùm vai gấu nam tử một tay chống nạnh mà từ trên mặt đất ngồi dậy. Phúc, một bên người vừa muốn bò dậy đáp lời này, lập tức phá công, lại ngã xuống. Tư Mã U Nguyệt ở Vu Lăng Vũ dưới sự trợ giúp thuận lợi rơi xuống đất. Nghe được lời này, lập tức cũng là dở khóc dở cười. Mẫu hậu, mẫu hậu, mẫu hậu, ngươi làm sao vậy? Ô Lạp Luật huynh đệ kinh hô lên, lập tức đem năng lực chú ý hấp dẫn qua đi. Thanh Mạn, ngươi làm sao vậy? U Nguyệt, mau tới cho ngươi mẫu hậu nhìn xem. Ô Lạp Mại kinh hoàng kêu lên. Tư Mã U Nguyệt cùng Thủy Thanh Mạn vị trí khá xa, nghe được Ô Lạp Luật bọn họ kêu thời điểm liền lập tức một cái thuấn di di qua đi. Chi gian Thủy Thanh Mạn nằm trên mặt đất, cúi đầu ôm bụng, giống như rất khó chịu bộ dáng. Ngay sau đó tựa hồ thân thể không khỏe, thét dài một tiếng hóa thành bản thể. Tư Mã U Nguyệt chạy nhanh đi lên cho nàng nhìn một chút. Nói, không tốt, Nghĩa Mậu bị không gian áp bách, hiện tại muốn sinh sản. Ngoặc kép, hết chương.